Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 516, chương 517. Lăng Vân Các, Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng chính văn quyển chương 517. Lăng Vân Các, người thật không nên nói bậy, ta cùng các nàng thật chỉ là phổ thông quan hệ thầy trò. Nếu như ta muốn các nàng, chẳng phải là loạn bối phận? Loạn cái gì bối phận? Ở tại thần giới, sư phụ cùng đồ đệ cùng một chỗ sự tình không còn nhiều a. Liễu Phiêu Phiêu không có chút nào quan tâm nói, kỳ thật hắn cũng rõ ràng, Diệp Tâm Trần thu hai cái đồ đệ thời điểm, không có nghĩ nhiều như vậy. Liễu Phiêu Phiêu cùng Lá Sen cùng một chỗ mở Diệp Tâm Trần trò đùa, cũng là đang trêu cợt Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần chờ trung nữ đều trở về sau, liền đem tất cả người gọi cùng một chỗ. Linh Băng chút đấy, Diệp Tâm Trần hỏi Băng Giao, gần nhất Linh Băng mà một mực đi theo Băng Giao, hai người đơn giản như hình với bóng. Lần này Băng Giao bên người thế mà không có đi theo Linh Băng mà cái này cái đuôi nhỏ. Diệp Tâm Trần cảm thấy hết sức kỳ quái, Băng Nhi muội muội tại ông ngoại nơi đó, ông ngoại mười phần ưa thích Băng Nhi muội muội, chính đang truyền thụ hắn một chút pháp thuật. Băng Giao nói, Diệp Tâm Trần nhẹ gật đầu, cũng liền không nói gì thêm. Ta dự định đi vũ trụ thần quốc một chuyến, các người có người hay không dự định cùng đi với ta? Diệp Tâm Trần vừa mới dứt lời, Băng Giao, Liễu Phiêu Phiêu bọn người lập tức biểu thị đều muốn đi. Các người đều đi, Thiên Đình làm sao bây giờ? Diệp Tâm Trần hỏi nói, có ông ngoại tại, ngươi còn cần lo lắng Thiên Đình làm gì? Nếu như ông ngoại đều chuyện không giải quyết được, chúng ta đợi cũng không hề dùng. Liễu Phiêu Phiêu nói, Diệp Tâm Trần lập tức bó tay rồi. Cái này nói rất hay có đạo lý. Hắn thế mà không nói gì phản đối. Cuối cùng đi qua quyết định, Liễu Phiêu Phiêu, Băng Giao, Lá Sen, thậm chí là Yêu Nguyệt, đều muốn cùng đi một chuyến vũ trụ thần quốc. Yêu Nguyệt đối vũ trụ thần quốc vẫn là hết sức tò mò. Hắn chỉ đi qua vũ trụ phàm trần, lại chưa từng đi vũ trụ thần quốc. Hắn phi thăng thời điểm là trực tiếp xuất hiện tại Tu La Tông địa bàn, Tu La Tông lại tại hư vô thần giới, muốn không cần chờ Thiên Cung sự tình giải quyết xong lại đi. Băng Giao hỏi nói, Thiên Cung đã ở trên đường, muốn tham gia Thiên Đình một năm về sau đựng hội, Thiên Cung sự tình trước tiên có thể thả một chút, chúng ta đi vũ trụ thần quốc, rất nhanh liền trở về thời gian một năm đầy đủ. Nếu là lúc trước Diệp Tâm Trần cũng không dám nói, thế với muốn đi vũ trụ thần quốc, không có mấy trăm năm lộ trình là không thể nào. Nhưng là hiện tại Diệp Tâm Trần lại hết sức có thể khẳng định. Thời gian một năm đầy đủ trở về, Thiên Đình từ khi thành lập về sau, cũng thành lập rất nhiều truyền tống trận. Do những này truyền tống trận, đi vũ trụ thần quốc một chuyến, cũng liền thời gian 2-3 tháng, đến hồi cần khoảng 6 tháng. Thời gian vẫn là 10 phần sung túc. Diệp Tâm Trần thành lập tông môn lấy Thiên Cung làm tên, trôi nổi đại lục lấy Thiên Đình làm tên. Thiên Đình là không có cái tên này, thế nhưng là còn có một cái Thiên Cung tông môn. Nếu như trước kia Diệp Tâm Trần khẳng định hội là sắp đến cường đại cổ lão tông môn mà cảm thấy đau đầu, nhưng là có Long tộc tại, Diệp Tâm Trần liền gối cao không lo. Lấy Long tộc thực lực, coi như tại vô thượng thần giới đều là số một số hai. Lại càng không cần phải nói hư vô thần giới. Sự tình quyết định về sau, Diệp Tâm Trần đã tìm được Long Đế. Nghe nói Diệp Tâm Trần muốn tới vũ trụ thần quốc đi tìm hồi hai tên đồ đệ của mình, Long Đế không có phản đối. Nhưng là nghe nói Diệp Tâm Trần sau khi đi, muốn đem Thiên Đình to to nhỏ nhỏ sự vụ toàn bộ giao cho mình thời điểm, Long Đế lập tức 100 không muốn. Long Đế liền ngay cả Long tộc sự tình đều chẳng muốn quản. Muốn cho hắn quản lý Thiên Đình lớn như vậy trôi nổi đại lục, hắn càng thêm không muốn. Cuối cùng Long Đế đề nghị, để Linh Băng mà người quản lý Lý Thiên Đình. Diệp Tâm Trần dùng 10 phần ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Linh Băng mà. Nếu như là ăn cái gì, Diệp Tâm Trần tin tưởng, ai cũng không sánh bằng Linh Băng mà cái này ăn hàng. Nhưng là để hắn quản lý một cái thế lực lời nói. Diệp Tâm Trần đối nàng thật có chút bảo trì hoài nghi. Cuối cùng Long Đế hứa hẹn, mặc dù là Linh Băng mà quản lý, nhưng là xảy ra chuyện gì, Long Đế sẽ ra mặt giải quyết. Có chính mình ông ngoại câu nói này, Diệp Tâm Trần an tâm. Lúc đầu Linh Băng mà đối Diệp Tâm Trần đem chính mình ném trong nhà. Bọn hắn đi chơi đùa nghịch, biểu thị 10 không thể tách rời tâm. Thế nhưng là làm Long Đế xuất ra Long Cung các món ăn ngon thời điểm. Quả vặt hàng Linh Băng mà lập tức không nguyện ý đi ra ngoài. Diệp Tâm Trần kéo đều kéo không đi. Làm rời đi Long Cung thời điểm, Băng Giao biểu thị 10 phần lo lắng nói ra. Phu quân, chúng ta đem Linh Băng mà để ở chỗ này quản lý Thiên Đình. Có hay không quá cỏ dẫn đầu? Ta cũng vậy, cảm thấy như vậy. Diệp Tâm Trần 10 phần im lặng. Cuối cùng Diệp Tâm Trần không thể không đem Thiên Cung một chút cao tầng kêu đi ra. Bàn giao bọn hắn một ít chuyện. Cái này mới an tâm đi Vũ Trụ Thần Quốc. Thông hướng Vũ Trụ Thần Quốc lộ trình 10 phần đơn giản. Đi qua mấy cái truyền tống trận. Liền đi tới thông hướng Vũ Trụ Thần Quốc không gian hang ngầm nói. Đi qua một cỗ cường đại chấn động về sau, Diệp Tâm Trần bọn người liền đi tới Vũ Trụ Thần Quốc. Mở ra tinh không đồ, rất nhanh đã tìm được Lăng Vân cùng Lăng Phỉ vị trí tông môn. May mắn, Lăng Vân cùng Lăng Phỉ vị trí tông môn tương đối gần không gian hang ngầm nói. Không tính quá xa, phi hành. Chỉ cần một gần 2 tháng, cùng mình tính ra chênh lệch thời gian không nhiều. Xác định vị trí về sau, Diệp Tâm Trần liền mang theo 4 nữ liền lên đường, ngồi tại tinh hải phi thuyền bên trên, trực tiếp hướng Lăng Vân Các bay đi. Cái này Lăng Vân Các danh tự cùng Lăng Vân giống như vậy. Các nàng lúc trước gia nhập tông môn thời điểm, có phải hay không liền xem ở cái tên này bên trên liền gia nhập. Diệp Tâm Trần nhìn thoáng qua trên bản đồ tinh không Lăng Vân Các. Nhịn không được nôn hỏng bét nói. Ta nhìn 8-9 phần 10. Băng Giao nhẹ gật đầu. Biểu thị tán đồng. 2 tháng khô khan sinh hoạt. Để Diệp Tâm Trần bọn người rất nhanh liền đi tới Lăng Vân Các. Tiểu huynh đệ. Ta đi vào quý phái muốn tìm 2 người. Làm phiền ngươi mời thông cáo một tí. Diệp Tâm Trần đối đang tại quét rác tạp dịch đệ tử nói. Tạp dịch đệ tử nhìn thoáng qua Diệp Tâm Trần, nhưng không có tranh luận. Diệp Tâm Trần tiếp tục quét chính mình. Ngươi người này thật là không có lễ phép. Công tử nhà ta tra hỏi ngươi, ngươi không biết trả lời a? Lá Sen đứng dậy lạnh lùng hỏi nói. Mà Yêu Nguyệt cũng đã chuẩn bị rút đao. Cái này quét rác tạp dịch đệ tử lúc này mới chú ý tới Diệp Tâm Trần đứng phía sau 4 cái mỹ nữ. Lập tức một cỗ kinh diễm, tràn ngập mà đến, hắn nhìn về phía 4 nữ tử, lộ ra 10 phần rung động. Bất quá còn tốt, cái này cái tạp dịch đệ tử rất nhanh liền khôi phục. Ta chỉ là một cái bình thường quét rác người, chuyện nơi đây không liên quan gì đến ta. Còn xin các ngươi hỏi thăm những người khác a. Quét rác tạp dịch đệ tử ung dung nói. Quý phái thật đúng là kỳ quái a. Diệp Tâm Trần cười nói. Quét rác tạp dịch đệ tử không nói gì. Tiếp tục quét dọn mặt đất. Ta không biết quý phái là có đặc thù yêu thích. Vẫn là cái gì? Làm sao làm tông chủ chỉ có chân thần đỉnh phong thực lực. Mà một cái quét rác. Lại có thể đạt đến thượng thần trung giai thực lực. Ngươi 13 trang tốt. 100 điểm là mãn phân. Ta cho ngươi 99 phân. Thiếu 1 phân là sợ ngươi quá kiêu ngạo. Diệp Tâm Trần. Lập tức để quét rác tạp dịch đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi là người phương nào? quét rác tạp dịch đệ tử toàn thân bên trên bữa sau lúc tràn ngập cường đại lực lượng. Chung quanh đồng dạng tại quét rác tạp dịch đệ tử, lập tức đều bay rớt ra ngoài. Hoảng sợ nhìn xem khí thế kinh người quét rác tạp dịch đệ tử. Nhàm chán, lá sen toàn thân khí thế cường đại đột nhiên nhấc lên. Lúc đầu khí thế còn tại kéo lên tạp dịch đệ tử. Lập tức giống như sao chổi đụng địa cầu. Cả người nhận chấn động to lớn. Cả người một ngụm tươi tuyết phun ra ngoài. Bay ngược trên mặt đất. Nằm trên mặt đất, tạp dịch đệ tử toàn thân đều đang run rẩy. Vừa mới lá sen phóng thích khí thế thời điểm. Kia cỗ cường đại uy áp. Coi như hắn gặp phải thiên thần cường giả. Đều không có khủng bố như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.